Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1394, chương 1364. Đại nghị, Tổ Long đề nghị để cho Doanh Chính thân thể trở nên trên dưới lạnh giá. Hắn từ lúc bước vào thượng giới tới nay, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều tại vì kinh doanh chính mình thế lực mà cố gắng. Vì thế hắn không biết bỏ bao nhiêu thứ mới đổi lấy thành tựu ngày hôm nay. Nhưng bây giờ, lượng kiếp chùm đầu hạ xuống, hắn chịu khổ chịu khó cả đời sáng lập quốc độ, nhưng chỉ có thể bỏ xuống. Như vậy kết cục, quả thực là để cho Doanh Chính có chút không thể nào tiếp thu được. Nhìn thoáng chút đi, chỉ cần ngươi còn sống, xây lại Đại Tần sẽ chả có hy vọng. Cùng với tử thủ này sắp tiêu diệt cùng tịch diệt bên dưới quốc thổ, chẳng thoát thân mà đi, ở lại mở ra đất trời chung, tái kiến một phen công lao sự nghiệp. Tổ Long thanh âm trầm thấp, có ở đây không lâu trước, hắn cũng tương tự là một lần vô cùng lựa chọn khó khăn. Chật vật trình độ, thậm chí so với Doanh Chính còn phải càng nghiêm trọng hơn. Chuyện này ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, tịch diệt thế tới mãnh liệt, để lại cho thời gian của ngươi cũng không nhiều, do dự dự chỉ sẽ để cho kết quả càng khó mà tiếp nhận. Ngươi tự thu xếp ổn thỏa đi, mà nói Tổ Long cũng chỉ có thể nói đến chỗ này phân thượng. Hắn cũng không thể giúp Doanh Chính làm lựa chọn, quyết định cuối cùng còn phải chính hắn làm. Đồng đài trên quang mang chậm rãi biến mất, nhà trong căn phòng lớn, Doanh Chính im lặng đứng ở trong đó. Ánh mắt thâm thúy, tựa hồ là ở tự định giá Tổ Long cho hắn đề nghị. Một hồi lâu sau, trong căn phòng truyền đến một tiếng lâu đời tiếng thở dài. Đại Xích Thiên, Bát Cảnh Cung Lục Thánh lần nữa tề tụ cùng Thái Thượng Thánh Nhân trong đạo trường. Mà lần này, trong Bát Cảnh Cung còn nhiều hơn một vị đầu đội tử kim quan. Mặc Vô Ưu áo choàng, lý giày đăng dưới chân. Mặt mũi như đồng tử như vậy đỏ thắm, khí tức hùng hậu như nhạc trung niên đạo nhân. Các vị đạo hữu, tịch diệt phá phong mà ra, thế giới Tây Phương gần nửa đã trở thành hỗn độn ao đầm. Theo ta thấy, lại mở ra đất trời hẳn đăng lên nhật báo rồi. Cười híp mắt ngồi ở trên bồ đoàn, Chuẩn Đề đạo nhân khẽ vuốt ve trong tay thất bảo diệu thủ, chậm rãi nói: tịch diệt bất quá lan tràn gần nửa Tây Phương giới, giờ phút này lại mở ra đất trời, liền đem vô số sinh linh ném vào trong hỗn độn. Ta cho là không ổn, nhìn Chuẩn Đề như thế, luôn luôn lạnh lùng nhạt nhẽo nữ hoa thánh nhân, lại đưa ra bất đồng ý kiến. Vị này bình thường thánh nhân nhìn như lạnh lùng băng tâm, kỳ thực tâm tàng rất yêu thích. Nếu không cũng sẽ không bị thân kiêm bổ thiên, tạo nhân hai đại vô biên công đức, bị nữ hoa phản bác. Ánh mắt của Chuẩn Đề đạo nhân động một cái, cũng không nóng giận, ngậm miệng không nói nữa. Tịch diệt lượng kiếp, bất quá chuyện nhỏ, nhâm kỳ phát triển, bất quá mở lại nhất phương thiên địa thôi. Hôm nay triệu tập chư vị, vẫn là vì ma tổ chuyện. Nhàn nhạt quét nhìn một trước mặt hạ đồng đạo, Thái Thượng Thánh Nhân chậm rãi mở miệng, đem lời đề dẫn lên rồi quỹ đạo. Nói đến ma tổ, các thánh nhân thần sắc vốn là nghiêm, dù sao tịch diệt lượng kiếp cho dù huyên náo lại hung, đối với thánh nhân mà nói bất quá có chút mưa phùn, lật không nổi sóng gió gì. Nhưng là ma tổ, vậy cũng là thật sự rõ ràng có thể uy hiếp được bọn họ tồn tại. Hồi trước, ma tổ dưới quyền Đại La Hắc Liên xuất hiện ở Tam Thập Tam Thiên ngoại, tựa hồ là tìm tiến vào Tử Tiêu Cung phương pháp. Ta phái sai Huyền Đô đi trước chặn lại, nhưng là bị đối phương chạy thoát. Giọng chậm chạp, Thái Thượng Thánh Nhân chậm rãi nói, ma tổ ngạo khí, hắn mục tiêu chỉ có lão sư một người. Chân chính yêu cầu phòng bị hay là hắn thủ hạ Lục Thần Thương cùng Đại La Hắc Liên. Đại sư huynh nói rất đúng, ma tổ mục tiêu cho tới bây giờ đều là lão sư một người. còn lại bất cứ chuyện gì ở trước mặt hắn đều là thoảng qua như mây khói. Hơn nữa, chỉ cần ngoại trừ lục thần thương, mà tổ đối với bọn ta duy nhất uy hiếp, liền không có ở đây. Thông thiên sư đệ, người vị kia bây giờ kiếm tiên như thế nào? Mặt mày quét nhẹ hướng một bên thông thiên giáo chủ, nguyên thủy thiên tôn từ tốn nói, ngước mắt nhìn một cái nguyên thủy thiên tôn. Thông thiên giáo chủ nói, bế quan tiềm tu, chưa xuất quan, bế quan, cười khẽ một tiếng, ánh mắt cô ả nguyên thủy thiên tôn thâm thúy ngưng trọng. Theo ta được biết, người vị này kiếm tiên, đột nhập vu tộc thủ phủ, giết tổ vu Trúc Dung. Bế quan, ta xem là dưỡng thương còn tạm được rồi. Nguyên thủy thiên tôn lời nói, để ở chàng thánh nhân vẻ mặt vốn là khẽ động. Nhị sư huynh tin tức ngược lại là thật nhiều. Cười một tiếng, thông thiên giáo chủ biểu tình không thay đổi. Một chút cũng không có bị lời nói dối bị vạch trần cảm giác. Hắn là đối phó lục thần thương vũ khí sắc bén. Có thể đến bây giờ, hắn thậm chí ngay cả chuẩn thánh ngưỡng cửa cũng không có bước vào. Nếu như hắn không có phần này quyết tâm, theo ta thấy, có thể đổi một thí sinh. Lãnh ngôn lãnh đạm ngữ, nguyên thủy thiên tôn một câu nói, liền phải đổi bạch mi, im lặng nhìn mình nhị sư huynh. Thông thiên giáo chủ vừa muốn mở miệng, một bên chuẩn đề đạo nhân đã dành trước mở miệng nói. Nguyên thủy đạo hữu nói không tệ, lục thần thương có thi thánh lực, đối với hắn, không thể sai sót, nếu như thông thiên đạo hữu chọn vị này không thể nhận trách nhiệm nặng nề này. Biến thành người khác cũng không mất vì một biện pháp tốt. Luôn luôn trầm mặc ít nói tiếp dẫn đạo nhân cũng phủ họa nói, ánh mắt hấp động nhìn trước mắt nổi lên dị nghị ba vị thánh nhân. Thông thiên giáo chủ thần sắc hơi trầm xuống. Chu tiên kiếm trận chính là ngày hôm sau đệ nhất sát phạt chí bảo, trừ hắn ra người nào có thể ngăn lục thần thương sát phạt oai? Bây giờ thay đổi người, mấy vị đạo hữu là có so với hắn càng thích hợp thí sinh sao? Ngay tại thông thiên giáo chủ suy tư giải thích thời điểm, một bên nữ hoa thánh nhân đột nhiên mở miệng, thoại phong lại thập phần nghiêng về thông thiên giáo chủ cùng bạch mi. Này, không nghĩ tới luôn luôn trung lập nữ hoa thánh nhân lần này lại sẽ đứng ở thông thiên giáo chủ bên kia. Chuẩn đề đạo nhân cùng tiếp dẫn đạo nhân hai mắt nhìn nhau một cái. Tay cầm thất bảo diệu thụ đạo nhân khẽ mỉm cười. Ta dạy có đại nguyện địa tàng vương Bồ Tát một tôn. Thường xuyên trấn giữ luyện ngục nơi. Độ hóa ngàn vạn ác quỷ. Sát phạt tu la. Lấy hắn khả năng. Nhất định hay không kia lục thần thương. Đại nguyện địa tàng vương Bồ Tát. Đối với cái này vị địa tàng vương Bồ Tát, các thánh nhân cũng có nghe thấy, địa ngục bất không, thề không thành Phật, như vậy ý nguyện vĩ đại, có thể không phải bình thường Bồ Tát có thể ưng thuận. Nếu là do hắn thay thế Bạch Mi, đối trận lục thần thương, ta cho là chuyện này có thể được. Nguyên thủy thiên tôn nhìn một cái thông thiên giáo chủ, đầu tiên biểu đạt chính mình ý kiến. Tiếp dẫn đạo nhân tự nhiên cũng không khả năng phản đối. Nữ hoa bây giờ thánh nhân cùng thông thiên giáo chủ đứng ở nhất phương. Chuyện này quyết định cuối cùng quyền, liền rơi vào ngồi ở địa vị cao nhất trên người thái thượng thánh nhân. Trấn nguyên tử đạo hữu đối với chuyện này thấy thế nào? Cảm nhận được ánh mắt cô ả ngũ thánh, thái thượng thánh nhân vừa mở miệng, lại đem chuyện này ý kiến. Đặt ở một mực yên lặng không nói, ngồi ở một bên giữ thế đồng quân trước mặt trấn nguyên tử. Giữ thế đồng quân trấn nguyên tử, vạn thọ sơn ngũ trang quan quan chủ, thiên địa linh căn nhân tham quả người có. Người này cũng là thời kỳ hồng hoang đại năng đỉnh tiêm. Bàn về bối phận cùng tam thanh thánh nhân đồng bối, một thân thần thông tu vi, đứng hàng chuẩn thánh đỉnh đỉnh. Được tôn xưng là địa tiên chi tổ. Nếu như không phải là bởi vì không có thánh vị, này một vị nhất định cũng là thiên đạo thánh nhân một thành viên. các thánh nhân ý muốn đối phó ma tổ, lục thánh để bảo đảm không sơ hở tí nào, liền đem vị này địa tiên chi tổ cũng mời tới. Đại nguyện địa tàng vương danh tiếng, bần đạo cũng nhiều có tai ngửi, địa ngục bất không, thề không thành Phật. Như vậy ý nguyện vĩ đại, không phải là một loại tâm tính bền bỉ người có thể ưng thuận. Nếu bàn về phẩm tính đức đi, địa tàng vương Bồ Tát ngăn ở bạch mi trên, Trấn Nguyên Tử bên này vừa mở miệng, Chuẩn Đề đạo nhân liền có chút nở nụ cười. Trấn Nguyên Tử ngũ trang quan ở vào Vạn Thọ Sơn trên, mà Vạn Thọ Sơn tiếp giáp thế giới Tây Phương, vị này giữ thế đồng quân, đã từng đi Tây Phương giáo cùng hắn hai người luận đạo, coi như là rất có giao tình. Cho nên ở Thái Thượng Thánh Nhân hỏi hướng Trấn Nguyên Tử thời điểm, Chuẩn Đề đạo nhân liền lộ ra bình yên nụ cười. Rất hiển nhiên, so sánh với Thông Thiên giáo chủ, hắn cùng với Trấn Nguyên Tử giao tình tốt hơn. Mà từ trước mắt đến xem, vị này địa tiên chi tổ cũng tựa hồ đã đứng ở hắn bên này. Nói như vậy, Trấn Nguyên Tử đạo hữu là cảm thấy địa tàng Bồ Tát so với bạch mi càng thích hợp hơn rồi hả? Ánh mắt chậm rãi rơi vào trên người Trấn Nguyên Tử. Thái Thượng Thánh Nhân hỏi nhỏ, thần sắc hơi căng. Nếu như Trấn Nguyên Tử thật là cùng Chuẩn Đề một đầu, như vậy sự kiện vẫn thật là có chút khó làm. Nhìn Trấn Nguyên Tử, Thông Thiên giáo chủ trong lòng thầm nghĩ, bây giờ mặc dù có Nữ Hoa Thánh Nhân đứng ở hắn bên này, nhưng là hắn sư huynh Nguyên Thủy lại cùng Tây Phương Nhị Thánh Liên Chi tức giận. Nếu như Trấn Nguyên Tử bước chân rung vang đến hắn đại sư huynh quyết sách, nhưng bạch mi liền nguy hiểm. Cũng không phải, ngay tại Chuẩn Đề đạo nhân nắm chắc phần thắng, mặt tươi cười cũng dâng lên hồng quang thời điểm, Trấn Nguyên Tử một câu cũng không phải, để cho vị này Tây Phương Thánh Nhân nụ cười một chút cứng ở trên mặt. Phẩm tính đức đi tuy tốt, nhưng không thấy được có thể địch nổi kia hung ác lục thần thương. Lục thần thương là tiên thiên sát phạt làm xáo trộn mà thành, uy lực to lớn. Đại nguyện địa tàng vương tuy thường xuyên chú đóng luyện ngục chi đáy, nhưng luyện ngục chi ác còn ở năm sau dễ dàng tha thứ bên trong. Tu la chi sát cũng kém xa lục thần thương vạn nhất. Nếu như nói này trong thiên hạ có cỡ nào lực lượng có thể cùng lục thần thương một phần cao thấp, ngoại trừ thiên đạo khâm định ngày hôm sau đệ nhất sát phạt chí bảo Chu Tiên kiếm trận ngoại, bần đạo quả thực không nghĩ tới khác cái gì. Trấn Nguyên Tử đạo hữu nói thật hay, không nghĩ tới vị này giữ thế đồng quân cư nhiên như thế thâm minh đại nghĩa, nhận biết đại cuộc. Thông Thiên giáo chủ khẽ quát một tiếng, ánh mắt nhìn về phía đã mặt vô biểu tình Chuẩn Đề đạo nhân. Trên mặt đắc ý tinh thần sức lực bộc lộ trong lời nói. Trấn Nguyên Tử đạo hữu nói để ý tới, lục thần thương sát phạt ngút trời, ngoại trừ Chu Tiên kiếm trận, ngày hôm sau cơ hồ không có gì có thể kháng cự. Gật đầu một cái, Thái Thượng Thánh Nhân mấy câu nói, coi như là hoàn toàn đem chuyện này định đi xuống. Nhuyễn rồi nhuyễn miệng, Chuẩn Đề đạo nhân tựa hồ còn chuẩn bị nói gì, nhưng là một bên Tiếp Dẫn đạo nhân lại đưa tay đè hắn xuống. Khẽ lắc đầu một cái, nhìn mặt ngậm cười khẽ Thông Thiên giáo chủ, trong lòng Chuẩn Đề đạo nhân hừ nhẹ một tiếng, chuyện này chỉ có thể đến đây thì thôi. Thông Thiên, cho ngươi trăm năm thời gian, có hay không có thể để cho bạch mi phục rồi lục thần thương, xác định bạch mi vị trí sẽ không bị động dung. Thái Thượng Thánh Nhân ngay lập tức sẽ truy hỏi hướng Thông Thiên giáo chủ, trăm năm thời gian có hay không có chút đoạn? Mặt lộ vẻ khó xử, trăm năm giữa đối với phàm nhân mà nói khả năng chính là một đời, nhưng đối với thánh nhân mà nói cơ hồ chính là một cái nháy mắt. Ma tổ còn ở một ngày, mỗi một hơi thở chúng ta đều phải toàn lực phòng bị. Trăm năm thời gian đã là cực hạn, không có cho Thông Thiên giáo chủ chừa chỗ thương lượng. Thái Thượng Thánh Nhân trực tiếp đem lời phong nói chết. trăm năm thời gian chính là kỳ hạn chót. Nếu như Bạch Mi không cách nào ở trăm năm sau nắm giữ địch nổi, hẳn là chấn phục lục thần thương năng lực. Đến lúc đó các thánh nhân chỉ có thể cường công ma tổ. Thật đến khi đó, sẽ phát sinh như thế nào đại kiếp, không có người có thể tưởng tượng đến. Được rồi, biết chuyện này đã không có chừa chỗ thương lượng. Thông Thiên giáo chủ trầm trầm gật đầu. Sau đó trăm năm, không chỉ là Thông Thiên cùng Bạch Mi, bọn người cũng phải tăng nhanh thủ hạ các loại bố trí. Dặn dò hướng Thông Thiên giáo chủ, Thái Thượng Thánh Nhân lại cùng bốn vị khác Thánh Nhân khai báo một phen. Trấn Nguyên Tử đạo hữu lưu lại, những người khác mỗi người trở về đi. Đáp một tiếng, ngoại trừ Trấn Nguyên Tử sau đó, còn lại năm vị Thánh Nhân đều tự rời đi Bát Cảnh Cung. Quay trở về chính mình đạo tràng, bắt đầu bắt tay an bài các loại công việc. Thánh Nhân rời đi, trong Bát Cảnh Cung liền chỉ còn Thái Thượng Thánh Nhân cùng Trấn Nguyên Tử chỉ lưu lại trong đó. Đạo hữu nhìn coi như chân thiết sao? Xếp bằng ở trên bồ đoàn, Thái Thượng Thánh Nhân nói có giá trị, có tâm tư, cười một tiếng. Trấn Nguyên Tử ngồi xuống ở bên cạnh Thái Thượng Thánh Nhân, trong tay phất trần hơi chao đảo một cái, vén lên tầng tầng mây mù. Ma tổ chuyện vội vàng ở trước mắt, sau đó trăm năm, làm phiền đạo hữu thay ta thay thế giải quyết chức quyền. Đốc thúc bọn họ, chớ có sinh sự, hướng về phía Trấn Nguyên Tử chắp tay. Thái Thượng Thánh Nhân nhẹ giọng nói, Thánh Nhân khách khí, chỉ là Thánh Nhân nếu như rời đi, một khi ma tổ nảy lòng tham, xuất thủ đối phó còn lại ngũ thánh, phải nên làm như thế nào đây? Lắc mình tránh được Thái Thượng Thánh Nhân chắp tay thi lễ. Trấn Nguyên Tử nói, ánh mắt của Thái Thượng Thánh Nhân thâm thúy xa xa, phảng phất hàm chứa vô cùng vô tận chân trời biến hóa. Vạn sự tang thương, ma tổ tái hiện, là kiếp, kiếp này là chúng sinh kiếp, cũng chúng ta kiếp, muốn phá kiếp, chỉ đành phải trước nhập kiếp chung, chờ đến khi đó, bọn họ sẽ tự minh bạch nên làm như thế nào. Nhưng là, sự tình đã đến mức này, chỉ có đi xuống mới có thể được chung kết. Thái Thượng Thánh Nhân sau khi đứng dậy, trong tay áo bay ra một đạo huyền nhi diệu pháp huyền hoàng chi khí. Rơi vào trong tay, ngưng kết thành một cái phương 9 tầng tiểu tháp. Chỉ thấy này tiểu tháp toàn thân huyền hoàng màu sắc, lũ lũ hoàng quang buông xuống. Trên thân tháp có khắc 99 đến 81 mai mở thiên ấn phù. Khỏe nặng nề, phảng phất nhất phương đại địa bị Thái Thượng Thánh Nhân nâng ở trong lòng bàn tay. Đây là thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp. Ta sau khi đi, tháp này để lại cho ngươi. Bên trong tháp có ta khí tức thánh ấn. Ngũ thánh nếu là tới gặp, ngươi có thể thánh ấn bắt trước ta tiếng. Cho câu trả lời, cầm trong tay thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp giao cho Trấn Nguyên Tử. Trong tay, Thái Thượng Thánh Nhân nhẹ nhàng nói, đem thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp hóa thành huyền hoàng chi khí thu nhập trong tay áo. Trấn Nguyên Tử gật đầu một cái, biết được, Thánh Nhân chuẩn bị khi nào lên đường. Nhìn Bát Cảnh Cung ngoại, đại xích thiên tầng tầng hào quang mây mù, vạn đạo sáng mờ phụ tá đến tiên hạc linh cầm tùy ý bay lượn. Cái này thì muốn xem ma tổ động tác. Im lặng nhìn Thái Thượng Thánh Nhân bóng lưng, Trấn Nguyên Tử vẻ mặt nghiêm túc, như muốn mở miệng, nhưng cũng không biết kết quả nên bắt đầu nói từ đâu. Tịch diệt phun trào, thế giới Tây Phương không ngừng sụp đổ, ở tịch diệt ăn mòn, biến thành hỗn độn một mảnh, vì sở hữu thích đáng, Tây Phương giáo toàn thể rời hướng thế giới Đông Phương, mà hành động này mang đến ảnh hưởng. Chính là không thể tránh khỏi đè ép rồi vốn là thế giới Đông Phương một bộ phận thế lực địa vực. Trong đó chịu ảnh hưởng lớn nhất, đó là trong nhân tộc thế lực danh vọng tối hưng thịnh Đại Tần Đế Quốc. Coi như nhờ rồi nhân đạo đại thế thế lực to lớn. Đại Tần Đế Quốc mấy năm nay thế lực bộc phát cường đại. mơ hồ thậm chí đã vượt qua rồi vốn là nhân tộc chính đạo hạng nhất Thượng Huyền Thất Thánh Phong. Nhưng mà, khiến cho nhân mở rộng tầm mắt là, đối mặt Tây Phương Linh Sơn đè ép chiếm đoạt, Đại Tần Đế Quốc duy nhất phản ứng, chính là từ đầu đến cuối, yên lặng, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.